Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1296 Dương Dương biến đổi. Hai tòa Super Cup quán quân tới tay, ngoại giới đối Real Madrid cái nhìn liền xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Dương Dương cũng lại một lần nữa nghênh đón khôi phục, hai hạng Super Cup 3 trận tranh tài. Một mình hắn cống hiến 7 cái dẫn bóng cùng một lần trợ công. Có thể nói là Real Madrid dũng đoạt xong quan số 1 công thần. Cũng lại lần nữa thực hiện mình trước đó ưng thuận hứa hẹn. Bên ngoài là khen ngợi như nước thủy triều. Đội bóng nội bộ cũng tại hai tòa quán quân tranh đoạt ở trong tìm về tự tin và sĩ khí. Tất cả mọi người ma quyền sát trưởng chờ đợi lấy mới mùa giải đến. Nhưng Real Madrid huấn luyện viên tổ nhưng như cũ không dám khinh thường. Tại đánh bại Athletic Bilbao, đoạt lấy Tây Ban Nha Super Cup ngày kế tiếp, buổi chiều khôi phục tính chất sau khi kết thúc huấn luyện. Huấn luyện viên tổ ngay tại Border B3 tổ chức mùa giải trước một lần cuối cùng họp hội ý nghị. Kỹ thuật tổng thanh tra Vandano cũng chuyên dành thời gian tham gia. Trong hội nghị, ngoại trừ huấn luyện viên trưởng Zidane đối quá khứ toàn bộ mùa hạ trận khởi động tiến hành tổng kết cùng phân tích bên ngoài, làm thủ tịch trợ lý huấn luyện viên, Dương Dương cũng đối năm nay mùa hạ tình huống tiến hành phân tích. Cho ra kết luận là có được có mất, thu hoạch rất lớn, nhất là bình đồ tư tại thể năng dự trữ huấn luyện cùng trạng thái điều chỉnh phương diện, đều làm ra cống hiến to lớn. Hami đầu mẫu xây địch thì là tỉ mỉ chiếu cố Real Madrid cầu thủ tình trạng cơ thể. Cái này khiến Real Madrid toàn bộ quý trước chuẩn bị chiến đấu phi thường thuận lợi. Thậm chí đều không có cầu thủ xuất hiện nghiêm trọng tổn thương bệnh. Đây là phi thường đáng giá khẳng định. Quý trước chuẩn bị chiến đấu tầm quan trọng. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Cái này thậm chí đem ảnh hưởng đến toàn bộ dài răng rạc mùa dài. Mà Dương Dương làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn cho là mình bản mùa dài liền điều chỉnh rất khá. 10 phần đúng chỗ, thân thể của ta liền phi thường rõ ràng nói cho ta. Nó từ kéo doanh lúc không tại trạng thái. Từng bước một điều chỉnh đến bây giờ, nó đã chuẩn bị kỹ càng tham gia trận đấu. Mà ta tin tưởng. Nó ngay tại tìm tới trạng thái tốt nhất. Làm cầu thủ, Dương Dương hiện thân thuyết pháp không thể nghi ngờ là phi thường có sức thuyết phục. Đây cũng là đối huấn luyện viên tổ công tác một loại khẳng định. Mặc kệ là bình đồ tư, Hami đầu mẫu xây địch, vẫn là huấn luyện viên tổ những người khác, cũng đều đối Dương Dương những lời này biểu thị cảm tạ. Nhất là bình đồ tư. Tên này chỉ dựa vào một cái quý trước chuẩn bị chiến đấu liền chinh phục Real Madrid cầu thủ huấn. Luyện thân thể đại sư cũng là rèn luyện cuồng nhân. Cùng Dương Dương ngược lại là phi thường hợp phách. Hai người trên cơ bản mỗi ngày sáng sớm cũng sẽ ở phòng tập thể thao gặp nhau. Nâng lên thu hoạch, kia Dương Dương tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Cũng nâng lên thiếu hụt. Một cái vấn đề rất trọng yếu chính là quý trước chuẩn bị chiến đấu sắp xếp hành trình phi thường. Hỏng bét, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội bóng công việc. Vừa rồi ta nói, chúng ta quý trước chuẩn bị chiến đấu công việc cao kiến hiệu quả. Nhưng ở cái này phía sau, chúng ta cũng cần nhìn thấy một chút không đủ. Trên thực tế, chân chính lưu cho chúng ta chuẩn bị chiến đấu thời gian cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói là không đủ. Từ Madrid đến Australia lại đến Trung Quốc, tiếp lấy đến nước Đức. Một đoạn này hành trình là không thể quở trách nhiều. Nhưng là, đánh xong nước Đức Audi chén về sau, chúng ta bay 1.300 nhiều cây số đi Na Uy. Cũng chỉ vì đá một trận có cũng được mà không có cũng không sao trận khởi động. Đây là không hợp lý. Đá xong Na Uy trận này trận khởi động về sau, chúng ta lại bay hơn 3.000 cây số đi Georgia, đi tới đi lui gần 7.000 cây số. Loại này bôn ba đối cầu thủ tiêu hao thật là phi thường lớn. Cầu thủ ý kiến cũng rất mạnh liệt, bởi vì chúng ta nguyên bản có thể không cần dạng này dày vò. Đánh xong nước Đức về sau, coi như muốn an bài một trận khởi động, cũng hoàn toàn có thể an bài tại Đông Âu địa khu, mà không nên xa xôi Bắc Âu. Dương Dương trực tiếp liền đem đầu mâu nhắm ngay kỹ thuật tổng thanh. Cha Vandano, cái này không chỉ là ý kiến của hắn, cũng là phòng thay quần áo ý kiến. Huấn luyện viên tổ cũng đồng dạng có ý kiến. Nhất định phải nói ra, nếu như chỉ nhớ tốt một chút, fan bóng đá nhất định sẽ không quên. Real Madrid, Galactico đồng thời sập bàn. Vừa vặn là từ bọn hắn lặn lội đường xa, đến các nơi trên thế giới đánh buôn bán tranh tài bắt đầu. Cái này khiến bọn hắn toàn bộ mùa hạ chuẩn bị chiến đấu đều thiếu nghiêm trọng. Đương nhiên, những năm kia Real Madrid, Galactico đồng thời cự tinh nhóm niên kỷ đều thiên đại. Lại thêm đường dài buôn bán tranh tài kinh nghiệm không đủ. Mà bây giờ Real Madrid tuổi tác không lớn, chuẩn bị kinh nghiệm cũng nhiều hơn một chút. Nhưng cuối cùng không phải chuyện tốt. Vandano không chỗ ở gật đầu. Đối với vấn đề này, chúng ta nội bộ cũng thảo luận qua. Tuy nói là bị giới hạn buôn bán hợp đồng, nhưng cũng xác thực rất bình thường không nên. Rất bình thường nghiệp dư. Chúng ta sẽ chăm chú nghĩ lại cùng tổng kết, cam đoan về sau tận lực không xuất hiện vấn đề tương tự. Sớm tại nước Đức trong lúc đó, Zidane liền đã nghiêm trọng kháng nghị qua một lần. Lần này Dương Dương lại lần nữa gợi chuyện. Rất rõ ràng, huấn luyện viên tổ cùng phòng thay quần áo đều ý kiến rất lớn. Làm kỹ thuật tổng thanh tra, Vandano nhất định phải tỏ thái độ cũng cho coi trọng. Dương Dương cũng không phải hùng hổ dọa người người. Real Madrid mỗi cái bộ môn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cũng không dễ dàng, đều có nhiệm vụ của mình. Tiếp xuống ta muốn xách một cái ý kiến. Đây cũng là ta trước đó ngay tại huấn luyện viên tổ trong hội nghị đưa ra qua. Ta hy vọng đội bóng có thể giải trừ tranh tài đêm trước tập trung quy định, để cầu thủ có thể ở tại trong nhà mình. Sáng sớm ngày thứ hai lại tập trung, tranh tài đêm trước, cầu thủ tập trung vào ở khách sạn. Đây cơ hồ là tuyệt đại đa số đội bóng cách làm. Mục đích tự nhiên cũng là dễ dàng cho quản lý, lẩn tránh một chút không cần thiết vấn đề. Tỉ như cầu thủ thức đêm, hay là cầu thủ có hành vi tình dục cái gì, có chút tương đối không hợp thói thường. Tỉ như World Cup loại này giải thi đấu. Thậm chí từ tập huấn bắt đầu liền yêu cầu cầu thủ cấm dục. Đây tuyệt đối là vô nhân đạo, cũng không có bất kỳ cái gì khoa học căn cứ, chỉ là nguồn gốc từ tại quá khứ vài chục năm nay quản lý hình thức. Ta gần nhất nhìn một phần ý nghiên cứu cơ cấu báo cáo. Bọn hắn cho rằng, thích hợp hành vi tình dục có trợ giúp tăng lên sao đồng trình độ, cũng sẽ không để vận động viên xuất hiện thân thể mệt nhọc. Ngược lại có lợi cho thư giải cầu thủ thể xác tinh thần, buông lỏng thần kinh, tiến tới tăng lên vận động biểu hiện. Không biết tất cả mọi người phát hiện không có, hiện tại đội chúng ta bên trong có không ít tuổi trẻ cầu thủ, tỉ như Hazard, Khese, De Bruyne, Isco, Varane. Những này 9x tuổi trẻ cầu thủ ý nghĩ đều cùng chúng ta rất bình thường không giống. Dương Dương, lời nói này đạt được ở đây huấn luyện viên tổ nhất trí tán đồng. Đúng là phi thường khác biệt. Bọn hắn sinh hoạt tại thông tin bạo tạc Internet thời đại. Bọn hắn từ nhỏ đã tại điện thoại, Internet trung thành dài. Đây chính là bọn họ sinh hoạt một bộ phận. Bọn hắn thích trò chơi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói chính là một loại tiêu khiển giải trí. Ta cho rằng, chúng ta cần thích hợp điều chỉnh cùng cải biến đội bóng quản lý hình thức, đến thích ứng tuổi trẻ cầu thủ loại biến hóa này. Dương Dương Đại học chủ tu chính là công thương, quản lý. Ở phương diện này hắn có mình một bộ kiến giải. Liên quan tới vấn đề này, lúc trước hắn cũng cùng Zidane nghiên cứu thảo luận qua. Hai người không thể đạt thành nhất trí, thế là liền để Dương Dương vào hôm nay tại chỗ nói ra. Lấy ra làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ thảo luận. Dương, ta tán đồng phán đoán của ngươi, nhưng ngươi hẳn phải biết, 9x những này cầu thủ cũng còn rất trẻ trung, rất bình thường non nớt, bọn hắn cần chúng ta trợ giúp, thậm chí là đốc thúc. Vandano đưa ra ý nghĩ của mình, ta minh bạch ngươi ý tứ. Jorge, Dương Dương gật đầu nói, nhưng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, cho phép cầu thủ tự hạn chế, đối bọn hắn mà nói cũng là một loại tín nhiệm, mặc kệ là để bọn hắn tại tranh tài đêm trước ở tại quen thuộc trong nhà, vẫn là để bọn hắn càng thêm tự do sử dụng điện thoại cùng Internet, để bọn hắn bản thân ước thúc, đây càng có thể trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Trên lý luận là như thế này không sai, nhưng trên thực tế, bọn hắn khả năng khống chế không nổi mình, bởi vì ngươi không có khả năng yêu cầu tất cả mọi người giống như ngươi tự hạn chế. Không phải sao? Vandano nói ra mình lo lắng. Dương Dương gật đầu, nếu như bởi vì khống chế không nổi mình mà ảnh hưởng đến biểu hiện của bọn hắn cùng trạng thái, vậy liền để bọn hắn mất đi vị trí của mình. Chỉ cần đội bóng nội bộ tràn ngập cạnh tranh, vậy cũng không cần lo lắng. Đúng vậy, nhưng lúc này để chúng ta đặt vào kỳ vọng cao tuổi trẻ tân tú không thể đạt tới nguyên bản mong. Muốn phát triển, Vandano hiển nhiên vẫn là phản đối Dương Dương biến đổi. Hắn ở phương diện này cũng vẫn là phi thường lo lắng. Dương Dương đối với cái này cũng có thể lý giải. Cái này không có ai đúng ai sai. Thuần túy là khác biệt tuổi trẻ, tràn đầy khoảng cách thế hệ hai đời người tại va chạm. Ta biết tồn tại dạng này phong hiểm, nhưng không thể bởi vậy liền không đi làm ra cải biến. Đây là một loại phương diện quản lý lười biếng. Chúng ta hẳn là muốn chủ động điều chỉnh, đi thích ứng tuổi trẻ cầu thủ loại biến hóa này. Bọn hắn bây giờ trở nên càng ngày càng tự chủ, càng ngày càng có ý nghĩ của mình. Bọn hắn cần chính là dẫn đạo, mà không phải giám sát. Dương Dương đến nay cũng còn nhớ kỹ, mình tại Ajax đội một hiệu lực trong lúc đó, mỗi một trận đấu đêm trước đều cần tập thể dừng chân, mà lại đến thời gian điểm sau liền muốn chủ động nộp lên điện thoại, máy tính chờ thiết bị điện tử. Loại hiện tượng này phóng tới hiện tại, kia là không thể tưởng tượng. Bất quá, tại phòng thay quần áo quản lý bên trên, Real Madrid bị nhiều thua thiệt. Năm đó Galactico đồng thời phòng thay quần áo quản khống liền không lý tưởng. Bosque trong lúc đó đối cự tinh nhóm bỏ mặc kia là nổi danh. Tuy nói thành tích đá ra, nhưng phòng thay quần áo quản lý cũng rất hỏng bét. Đến mức càng về sau liền xuất hiện to lớn đất lở. Cho nên, mặc kệ là Galactico đồng thời hậu kỳ, vẫn là Calderon chấp chính trong lúc đó, hay là đến Galactico hai kỳ Benitez thời kỳ, Real Madrid đối phòng thay quần áo quản khống đều là tương đương nghiêm khắc. Lại thêm chính Dương Dương chính là một cái phi thường tự hạn chế người. Số một cự tinh đưa đến dẫn đầu tác dụng, Real Madrid phòng thay quần áo thật là bền chắc như thép. Ancelotti chấp giáo trong lúc đó, phòng thay quần áo quản lý tuy nói có chỗ buông lỏng, nhưng trên thực tế cũng vẫn là tóm đến rất căng. Dương Dương cũng không phải là vì chính mình suy nghĩ, mà là thật cảm thấy, bây giờ Real Madrid cần tại phòng thay quần áo quản lý bên trên làm ra cải biến. Đầu tiên, hiện tại nhóm này cầu thủ sớm đã không phải lúc trước gia nhập liên minh Real Madrid thời kỳ tân tú. Bọn hắn đều đã là vinh dự cùng quán quân nắm bắt tới tay mềm cự tinh. Có thể nói là công thành danh toại, lại tiếp tục khai thác trước đó nghiêm ngặt quản khống là không hợp thích lắm. Dễ dàng kích thích ra bọn hắn nghịch phản tâm lý, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là 9x tuổi trẻ cầu thủ. Dương Dương đang cùng bọn hắn nhiều lần sát gần nhau sờ bên trong, phi thường rõ ràng cảm thụ đến 9x cầu thủ cùng bọn hắn 8 năm trước sau cầu thủ lại có khác biệt rất lớn. Bọn hắn ý thức tự chủ rõ ràng muốn càng thêm mãnh liệt một chút. Đây cũng là hắn đề nghị Real Madrid điều chỉnh phòng thay quần áo quản lý nguyên nhân chủ yếu. Dương Dương cũng có thể lý giải. Vandano đã 60, không có khả năng yêu cầu một cái 60 tuổi lão nhân đi tìm hiểu chừng 20 tuổi tuổi trẻ cầu thủ. Tính tình, còn lại là tại hắn trường kỳ rời đi chấp giáo một tuyến tình huống dưới. Vậy cũng chỉ có thể từ hắn nhắc tới ra cải biến. Ngươi thấy thế nào? Vandano nhìn về phía Zidane. Zidane nhìn một chút Dương Dương, lại nhìn một chút những người khác, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta tán đồng Dương Dương phân tích, chúng ta hẳn là địa điểm lý bên trên làm ra cải biến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên, hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN